Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 56, anh đã tuyên truyền chuyện của tôi ra ngoài như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tô Nhiễm cũng không quan tâm Hình Tử Văn biểu cảm thế nào. Tìm một phòng trống sạch sẽ, dùng bật lửa đốt 3 cây hương, xây ấm vào cát mềm dưới đáy hộp đen. Cây hương này trông không giống hương bình thường, mang màu cam đỏ kỳ lạ. Thẩm Tịch Nhượng đứng gần Tô Nhiễm nhất, nhìn thấy Tô Nhiễm đốt hương nhắm mắt lẩm nhẩm câu gì đó. Nghe phát âm, không giống ngôn ngữ hiện đại. Sau đó, ánh đèn trong phòng đột nhiên tối đi, ngay cả tia nắng xuyên qua cửa sổ cũng biến mất, chỉ còn lại vài đốm lửa từ 3 cây hương. Chà, cái này quá thần kỳ đi. Tôi thật sự, huynh đệ, tôi cảm thấy mình thật sự bắt đầu tin thế giới này có thần tiên. Cảnh sát nhỏ bên cạnh kéo nói chuyện riêng, bị Hình Tử Văn bắt gặp. Có chuyện gì với các cậu mà nói bậy ở đây? Yên lặng xem đi. Sau đó, ánh sáng sáng tối, mọi người trước mắt hoa lên. Dường như đột nhiên xuất hiện từng cảnh tượng. Người quay lưng lại với họ là Lâm Phụ. Còn có một người lạ toàn thân mặc đồ đen. Người như vậy khiêu khích cảnh sát không sợ bị phát hiện sao? Phát hiện, có thể sao? Không phải tôi coi thường họ. Chỉ là hiện tại họ thật sự không có năng lực này. Vậy Tô Nhiễm thì sao? Lâm Phụ tức giận. Nếu không phải ngươi lúc đó kiên quyết nói đưa cô ta vào đạo quán, Tô Nhiễm bây giờ sao có thể như vậy? Tô Nhiễm chúng ta đã không kiểm soát được. Lâm Mộc Mộc mới là lựa chọn tốt nhất. Cô ấy không phải con gái ngươi sao? Ngươi không đau lòng? Người mặc đồ đen vừa nói một câu, đột nhiên cười. À đúng rồi, tôi quên mất, ngươi không có trái tim, làm sao có thể đau lòng chứ? Nhưng ngay cả ngươi muốn Lâm Mộc Mộc cũng không được. Cô ấy không xứng. Người mặc đồ đen đột nhiên quay đầu. Tô Nhiễm nhìn thấy nửa mặt của hắn, trên mặt mang vết sẹo gớm ghiếc. Khác với lần trước cô gặp, ít nhất lúc đó Tô Nhiễm không thấy những vết sẹo này trên mặt hắn. Chỉ có Tô Nhiễm mới là thích hợp nhất. Ngươi xem, Lâm Mộc Mộc chỉ làm những thứ đơn giản này, giờ vẫn nằm trên giường bệnh sống c, h, ế, t không rõ. Thể chất cô ấy quá kém. Thẩm Tịch Nhượng nhíu mày chặt, tranh thủ nhìn Tô Nhiễm đứng bên cạnh, nhưng Tô Nhiễm trên mặt không có biểu cảm gì, tỏ ra rất bình tĩnh. Nếu lúc nhỏ các ngươi đối xử tốt với cô ấy một chút, hoặc dùng Lâm Diệp giữ cô ấy lại, sẽ không phải là tình cảnh hôm nay. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, thí nghiệm trước đây không phải đều rất tốt sao? Chính là người phụ nhân chi nhân. Nếu ngươi không nuông chiều người vợ ngu ngốc của mình đuổi Tô Nhiễm đi, tôi có vô số cách. Những lời sau Tô Nhiễm không nghe rõ, vì người đó đối với Lâm Phụ làm khẩu hình, sau đó ra một cử chỉ. Dù không hiểu, nhưng Tô Nhiễm nghĩ, chắc chắn không phải thứ gì tốt. Bên cạnh, Thẩm Tịch Nhượng lại không nhịn được đưa ánh mắt về phía cô. Nghĩ rằng những gì Tô Nhiễm thổ lộ với anh chỉ là một phần. Như người đó nói, chắc còn rất nhiều thứ bị Tô Nhiễm chôn giấu. Không ai biết, quan hệ của họ thật sự cũng không tốt đến mức có thể thổ lộ. Tô Nhiễm đối với anh có giữ lại, Thẩm Tịch Nhượng cũng có thể hiểu. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Tô Nhiễm trên người chắc còn giấu rất nhiều bí mật. Thí nghiệm gì? Còn dùng Lâm Diệp khống chế cô. Chết tiệt, tên này thật độc ác. Không phải con gái ruột sao? Hình Tử Văn không nhịn được chửi thề. Vậy những chuyện xảy ra với Lâm Mộc Mộc đều là do chính hắn làm. Hắn đây là kẻ cắp la làng. Trời ơi, sao cảnh tượng này? 3 cây hương đã cháy hết. Mọi người trong phòng từ từ mở mắt. Như vậy xem ra giống như vừa trải qua một giấc mơ. Giấc mơ này khiến họ nhìn thấy quá trình xảy ra trong phòng giám sát dưới góc nhìn thứ 3. Nhưng giấc mơ thật sự rất chân thật. Thật thần kỳ. Đây chính là tái hiện cảnh tượng trong truyền thuyết sao? Các cảnh sát nhỏ chớp mắt sáng lấp lánh, từng cái một ngưỡng mộ nhìn Tô Nhiễm. Hình Tử Văn nghiến răng, nhưng cái này không thể làm bằng chứng. Trong phòng giám sát có camera không? Người ngu sao? Tô Nhiễm không nhịn được châm chọc. Hai người họ ở đây bàn bạc. Phòng giám sát dù có camera chắc cũng bị phá hủy rồi. Làm sao có thể để lại manh mối cho người bắt? Hình Tử Văn bị chặn họng, mím môi, vậy bây giờ làm sao? Cảm giác có sức không có chỗ dùng này thật không tốt. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, những thứ này không thể chứng minh bằng khoa học. Dù cuối cùng điều tra xuống, hoặc là Lâm phụ mẫu có lẽ đẩy tội cho tôi, hoặc là không có kết quả. Dù anh biết chân tướng, nhưng chân tướng lấy bằng cách này. Nói ra, ai sẽ tin đây? Tô Nhiễm nhún vai, tất nhiên còn một cách. Cô đột nhiên khẽ nhếch mép, cười không thiện ý, đem chuyện này vô tình đưa đến trước mặt Lâm phu nhân. Xem họ chó cắn chó, cặp vợ chồng này mỗi người ôm lòng dạ khác nhau. Dễ sinh nghi kỵ, chỉ là vì một loại lợi ích nào đó mới miễn cưỡng đứng cùng nhau. Đồng minh như vậy dễ tan vỡ nhất. Hình Tử Văn không nhịn được vỗ tay với cô. Đại sư Tô, cô giỏi như vậy, tiếc là sinh nhầm thời đại. Nếu ở thời cổ, cao thấp cũng kiếm được chức quân sư. Tô Nhiễm không để ý đến lời đùa của anh. Quay người nói với Thẩm Tịch Nhượng. Nhớ lời tôi vừa nói không? Lời vừa nói, Thẩm Tịch Nhượng nghĩ một chút. Có lẽ là câu Tô Nhiễm bảo anh dành thời gian ở bên bố mẹ. Đứa bé Lâm Mộc Mộc sinh ra. Dặn mọi người không được đến gần. Tô Nhiễm lại nói với Hình Tử Văn. Đó là thai C, H, E, T lưu. Dù được người sống dùng khí sống nuôi dưỡng, cũng là một sản vật dị dạng. Sớm đã không phải người. Tất cả người đến gần đứa bé đều phải kiểm tra nghiêm ngặt. Đặc biệt không thể để người mặc đồ đen đó đến gần. Tô Nhiễm trong lòng tính toán. Đứa bé này không thể để lại nữa. Để lại tất sẽ sinh hỏa. Bây giờ chỉ còn một vấn đề. Tô Nhiễm, ngoài ra, nếu có cơ hội hãy điều tra cha của đứa bé này. Trong này tất nhiên là một vòng khép kín có tổ chức lớn. Đại sư Tô, có người tìm cô, nói là có manh mối muốn nói với cô. Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tô Nhiễm nhíu mày nhìn ra. Nghe xong lại nhìn Hình Tử Văn. Anh đã tuyên truyền chuyện của tôi ra ngoài như vậy sao? Hình Tử Văn mặt mũi oan uổng. Tôi chưa từng làm chuyện này. Các người, ai nói ra ngoài vậy? Đưa mũi nhọn về phía người khác. Nhưng trong tình huống này không có ai đứng ra. Đều nhìn nhau. Tôi đi xem. Tô Nhiễm rốt cuộc vẫn đi gặp người đó. Chỉ là nhìn thấy hắn. Tô Nhiễm không nhịn được hơi tròn mắt. Người này cô có ấn tượng. Chính là người trước đây cùng Lâm Mộc Mộc xuất hiện ở trung tâm thương mại. Lại cùng gặp tai nạn. Còn đang đi học. Cách chương.